Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, gặp lại Hách Liên. Vương Thần đem huyết nguyệt vẫn thạch lấy ra, tiếp lấy lại lấy ra hơn 20 khối thiên thạch, đều là những ngày này thu hoạch của bọn hắn. Cái này làm sao phân? Lý Cương có chút đau đầu, huyết nguyệt vẫn thạch giá trị lớn nhất, nếu như ba người bọn họ cầm đi huyết nguyệt vẫn thạch. Hiển nhiên chiếm đại tiện nghi, khối này huyết nguyệt vẫn thạch giá trị thấp nhất 100 linh ngọc. Cái khác thiên thạch cộng lại, cũng bất quá 10 cái linh ngọc tả hữu. Vương Thần huynh đệ, cái này một khối huyết nguyệt vẫn thạch ngươi cầm đi. Cái khác thiên thạch chúng ta mấy cái điểm. Mạnh Khoan suy nghĩ một chút, nói như vậy, cái này, Lý Cương khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có dám nói thêm cái gì. Khó mà làm được. Đã nói xong bình quân phân liền bình quân phân. Vương Thần lắc đầu, lấy cách làm người của hắn, tự nhiên không nguyện ý chiếm mấy người bọn họ tiện nghi. Mấy chục khối linh ngọc với hắn mà nói không tính là gì, nhưng là đối với Mạnh Khoan bọn hắn tới nói, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Mạnh Kiều nói, Vương Thần, ta đại ca nói rất đúng, ngươi liền cầm lấy đi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng không thể ra sức bảo vệ ở khối vẫn thạch này. Ha ha, Vương Thần cười một tiếng. Cái này Mạnh thị huynh muội tâm tính cũng không tệ. Hắn khoát khoát tay, nói, kia là một chuyện khác, ta đến phân phối đi. Tốt a, Mạnh thị hai huynh muội gật đầu. Bọn hắn cũng minh bạch, Vương Thần không thiếu điểm này linh ngọc. Vương Thần đầu tiên là cầm lên một khối ô cương ngoan thạch. Đây là hắn nhiệm vụ vật cần thiết, nhất định phải lấy đi. Tiếp lấy lại đem huyết nguyệt vẫn thạch cũng thu vào, lại lấy ra 100 khối linh ngọc. Ta lấy đi cái này 2 khối thiên thạch, lại đền bù các ngươi 100 khối linh ngọc. Cái khác thiên thạch các ngươi cũng chia một cái đi. Vương Thần nói chuyện đứng dậy. Cái này không được, nhiều lắm, chúng ta sao có thể muốn ngươi nhiều như vậy linh ngọc đâu. Mạnh Khoan có chút cầm lấy linh ngọc liền muốn còn cho Vương Thần. Ngươi nghe ta nói, ta nhưng không có ăn thiệt thòi. Khối này huyết nguyệt vẫn thạch nếu như từ ta cầm đi bán đi, ít nhất cũng có thể hối đoái 120 linh ngọc. Nếu như đụng phải người mua, có khả năng đổi được 200 khối linh ngọc. Vương Thần không có tiếp thiên thạch, mà là nói như vậy. Cái này, Mạnh Khoan nhíu mày. Tốt. Tranh thủ thời gian nhận lấy đi. Chờ một chút đang bị người đánh cướp liền không còn có cái gì nữa. Vương Thần trêu chọc, hắn sở dĩ lưu lại khối này huyết nguyệt vẫn thạch, chính là định dùng nó đến hối đoái Lam Linh Tinh vẫn. Hoặc là hối đoái vẫn Dương Thạch, lấy thần tài hối đoái thần tài. So dùng Linh Ngọc có lời hơn nhiều. Tốt a, ba người gật gật đầu, cũng không tại già mồm. Đem 100 khối linh ngọc cùng còn lại thiên thạch lại phân một chút. Vương Thần từ biệt ba người về sau, tiếp tục hướng Thiên Khanh xuất phát. Hắn cần hai loại thiên thạch đều là thần tài. Hai loại thiên thạch, nhất định phải tại ở gần trong hố trời tâm vị trí mới có thể tìm được. Toàn bộ Thiên Khanh trình viên hình, trực tiếp ước chừng khoảng 100 triệu dặm. Thiên Khanh trung tâm diện tích lãnh thổ 1.000 vạn dặm. Nơi đó mới thật sự là Thiên Khanh, cũng là cấm khu, bất kỳ người nào tiến vào cấm khu, cũng không thể còn sống trở về, bao quát thần cảnh cường giả, đi tới 2.000 vạn bên trong tả hữu, cương phong càng thêm kịch liệt, tới đây võ giả rất thưa thớt, có tư cách tới đây, ít nhất đều có vương giả 6 tầng tu vi, ông trời của ta, tại sao có thể có một cái linh thủy cảnh tiểu võ giả? Là mắt của ta bỏ ra sao? Có người phát hiện Vương Thần, cùng sử dụng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem hắn. Vương Thần không có quá nhiều dừng lại, mở ra hành giả bước, hướng chỗ sâu xuất phát. Tại trong hố trời, là không thể phi hành, vô cùng nguy hiểm, dễ dàng bị cương phong cuốn đi. Bởi vì không trung sức gió vượt xa mặt đất, cuối cùng đã tới, thật là khủng khiếp Thiên Khanh. Vương Thần dừng bước. Hắn đặt tới trong hố trời tâm phụ cận, nhìn về phía trước, chỉ gặp một cái cự đại vòi rồng, hình thành màu đen kình thiên trụ lớn, bên trên đặt chân trời. Hạ thông cửu u, Thiên Khanh trung tâm là một cái cự đại vực sâu, sâu không thấy đáy, toàn bộ Thiên Khanh Cương Phong đều lấy cái này vực sâu làm trung tâm. Ầm ầm, Cương Phong tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc, cho dù là đứng ở ngoài ngàn dặm, Vương Thần cũng có thể cảm giác được. Trong thâm uyên truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực, tâm hắn sợ nhìn thoáng qua vực sâu, lại lui về phía sau 2000 dặm mới an tâm một chút. Trong thâm uyên Cương Phong thật là đáng sợ, chính là lấy nhục thể của hắn cường độ, tiến vào vực sâu, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ổn định lại tâm thần, hắn dọc theo vực sâu bên ngoài tìm tòi, muốn tìm một cái tương đối dễ dàng bắt lấy thiên thạch vị trí. Vương Thần bên tai khẽ động, giống như có người đang gọi hắn danh tự, bởi vì phong thanh quá lớn, nghe không quá rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp nơi xa đi tới một đoàn người. Đúng là hắn tại Tục Sự Phong gặp phải Hách Liên Do Nhược cùng Mẫn Thu Hàm một đoàn người. Ha ha, Do Nhược sư tỷ, Vương Thần cười nghênh đón tiếp lấy. Hắn biết cái sau tới nơi này, gặp được bọn hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Vương Thần, sao ngươi lại tới đây nơi này? Hách Liên Do Nhược bọn người nhìn thấy Vương Thần vô cùng giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới, Vương Thần dám một thân một mình đến Thiên Khanh, mà lại đi vào sâu như vậy vị trí. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc mà là, cái sâu ở cái địa phương này, vậy mà không có trống lên linh khí che đậy, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể kháng trụ nơi này cương phong. Vương Thần sư đệ, người không phải là tới bên trong tìm kiếm Vẫn Dương Thạch a? Mẫn Thu Hàm mở miệng, nàng ngược lại là biết Vương Thần cần Vẫn Dương Thạch. Phải, ta chính là đến bắt thiên thạch. Vương Thần gãi gãi đầu, hắn nhìn thoáng qua Hách Liên Do Nhược bọn người, có chút nhíu mày. Hắn nhớ kỹ bọn hắn tới thời điểm là 5 người, hiện tại chỉ còn lại có 4 người, rõ ràng thiếu một người. Tốt a, người lợi hại. Hách Liên Do Nhược trợn mắt một cái, không biết nên khích lệ hắn gan lớn, hay là nên nói hắn lăng đầu thanh. Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành sao? Đây là muốn trở về sao? Vương Thần hỏi. Ai, mấy người nghe vậy nhao nhao thở dài một hơi, mặt lộ vẻ bi thương. Mẫn Thu Hàm mày liễu hơi nhíu, nói, đừng nói nữa, chúng ta vốn là 5 người tiểu đội, hợp lực bắt thiên thạch, Tiêu sư đệ không cẩn thận bị thiên thạch cuốn vào vực sâu. Đúng vậy a, lúc đầu chúng ta 5 người bắt thiên thạch đều có chút phí sức, hiện tại thiếu một người, càng không khả năng bắt được thiên thạch, chúng ta dự định về trước đi, lại tìm người, dạng này nha. Vương Thần cũng nhíu lại, ở cái địa phương này bắt thiên thạch tương đối nguy hiểm, một chiêu vô ý, liền có khả năng bị cuốn vào to lớn vòi rồng bên trong. Kỳ thật chính hắn độc thân đến đây, cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể ở cái địa phương này bắt được thiên thạch. Do Nhược sư tỷ, Mẫn sư tỷ, các ngươi xem ta như thế nào dạng, không bằng ta gia nhập các ngươi tiểu đội. Vương Thần nhãn tỉnh sáng lên, đề nghị, ngươi. Hách Liên Do Nhược cắn cắn xuống bờ môi, nhìn kỹ một chút Vương Thần, âm thầm gật đầu, hỏi, ngươi bắt qua thiên thạch sao? Vương Thần không nói gì, tiện tay xuất ra một cái roi, thuận tay run một cái, làm quả một cái thiên thạch động tác. Hách Liên Do Nhược bọn người gật đầu. Từ Vương Thần động tác không khó coi ra, thật sự là hắn nắm qua thiên thạch. Mẫn Thu Hàm nói, Do Như sư tỷ, ta cảm thấy Vương Thần có thể, hắn có thể đi vào nơi này, mặc kệ hắn thực lực như thế nào, liền đã có bắt thiên thạch điều kiện. Vương Thần, không phải ta xem nhẹ ngươi, bắt thiên thạch nhưng vẫn là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Ngươi xác định ngươi muốn gia nhập chúng ta tiểu đội? Hách Liên Do Nhược hỏi. Vương Thần cười khổ, buông buông tay, dù sao cũng so ta một người bắt thiên thạch an toàn nhiều a. Ta chính là không có nắm chắc, mới gia nhập các ngươi. Tốt a, đi theo ta. Hách Liên Do Nhược nói dứt lời quay người, lại hướng lúc đầu phương hướng tiến đến. Vương Thần bọn người lập tức đuổi theo. Hách Liên Do Nhược đi lộ tuyến cũng là dọc theo vực sâu, chỉ bất quá cùng Vương Thần vừa mới đi phương hướng đi ngược lại. Nàng rõ ràng đối với nơi này tương đối quen thuộc, một đường không ngừng. Hiển nhiên biết chỗ nào dễ dàng bắt được thiên thạch, không giống vương thần chẳng có mục đích. Tại nàng dẫn đầu dưới, đi suốt 2-3 ngày, mới tại một chỗ ngừng lại. Nơi này thật là có không ít võ giả. Người nơi này, đều là Vũ Minh cùng thánh môn cao cấp đệ tử. Mỗi người đều cường đại đến cực hạn. Bọn hắn đại bộ phận đều là 3 năm người tạo thành một tiểu đội. Vương thần bốn phía nhìn một chút, võ giả nơi này, 8-9 phần 10 đều mạnh mẽ hơn hắn. Hách Liên do nhược đám người thực lực, ở chỗ này chỉ có thể coi là hạng chót, kia là Tiết Bất Nộ. Vương thần có chút kinh ngạc, nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này huyền vực thứ nhất vương thần Tiết Bất Nộ. Cái sau cực kỳ cường đại, hắn không có cùng những người khác tổ đội, mà là một thân một mình bắt thiên thạch. Nàng cũng tới, vương thần lại nhìn thấy một người quen. Nàng dáng người cao gầy, tại cương phong bên trong bồng bềnh như tiên, chính là Vũ Minh thứ nhất đệ tử Mộ Tình. Mộ Tình cũng không có cùng người tổ đội, một thân một mình bắt thiên thạch. Người ở chỗ này cũng chỉ có hai người bọn họ dám đơn độc bắt thiên thạch, cái khác ít nhất đều là hai người một đội. A, linh thủy cảnh tiểu tử, hắn là ai? Thật mạnh nhục thân. Vương thần, đây không phải là chúng ta Vũ Minh đệ tử mới đệ nhất nhân sao? Tiểu tử này sao lại tới đây nơi này? Là hắn, không thể tưởng tượng nổi. Trách không được người đều nói hắn là đệ tử mới đệ nhất nhân. Quét ngang Vũ Minh thánh môn tất cả một đời mới thiên tài. Quả nhiên là cái đồ biến thái. Có không ít người nhận ra vương thần, cũng đối với hắn chỉ trỏ. Hắn đến, phá lệ hấp dẫn người nhãn cầu. Vương thần, Tiết Bất Nộ cũng nhìn lại. Ánh mắt rơi trên người vương thần thời điểm, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lãnh mang. Là hắn, Mộ Tình ánh mắt cũng nhìn lại, hơi có chút giật mình. Nhưng là càng nhiều hơn chính là chán ghét. Bởi vì Lâm Diệu Tiên sự tình, nàng đối vương thần không có nửa điểm hảo cảm. Hưu, một đạo tiếng xé gió hấp dẫn mọi người chú ý. Mọi người nhao nhao đưa ánh mắt từ trên thân vương thần thu hồi. Vương thần cũng dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một khối tử sắc thiên thạch, kéo lấy thật dài ánh lửa, nhanh như điện chớp hướng bên này bay tới. Là chúng ta, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một tiểu đội người kích động, thiên thạch chính là dọc theo bọn hắn trấn giữ quỹ tích tới. Xuất thủ, đương đương đương, cái này tiểu đội có 4 người, bọn hắn lần lượt xuất thủ, sau cùng là một nữ tử. Nàng đưa tay lắc một cái, trường tiên cuốn lấy thiên thạch, hai tay dùng sức kéo một phát, suy suy suy, to lớn lực trùng kích mang theo nàng di động mấy trăm trượng, mới khó khăn lắm ngừng lại. Thành công, cái kia tiểu đội người lộ ra vui mừng. Kia tử sắc thiên thạch là một khối luyện chế thần binh phụ liệu, có giá trị không nhỏ. Vương thần nhìn mọi người một cái, mặc dù có người hâm mộ, nhưng là cũng không có người động tà niệm. Hiển nhiên nơi này là có quy củ. Hách Liên do nhược mấy người cũng tìm một chỗ, 5 người phân công hợp tác. Vương thần đứng tại cuối cùng, phụ trách bắt linh thạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,